bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, tử vong như gió. Thường kèm thân ta, Kitataka Makoto cùng Wakagi Kazuki là có thể lợi dụng thánh ấn viễn trình câu thông. Hắn nói đụng tới hai cái không cách nào địch nổi cường địch. Chỉ có thể giả vờ thần phục, dẫn vào không gian dưới đất tiêu diệt rơi. Kitataka Makoto đồng ý kế hoạch này, đồng thời phái ra Figure đại quân tiến đến thăm dò. Quả nhiên là cường địch, đem hắn nhiều năm tích góp đều cho bắn trống không. Wakagi Kazuki nhìn ra đôi nam nữ này quan hệ không cạn. Có thể bắt lấy trong đó một cái làm con tin đến uy hiếp một cái khác. Xa như vậy so trực tiếp chiến đấu muốn ổn thỏa. Kế hoạch này cũng nhận được đồng ý. Cùng Garuda cùng đi chấp hành. Nhưng nhìn thấy Shimiken tiếp thu liên lạc lúc. Garuda cùng Wakagi Kazuki lại lâu như vậy đều không có động tĩnh. Kitataka Makoto liền ý thức được hai người thất bại. Thật sự là trắng lớn lên sao nhiều cân thịt mỡ. Liền nữ nhân đều không đối phó được. Kitataka Makoto bất mãn hết sức. Nhưng cũng không có quan hệ. Chỉ cần nhược điểm của hắn không bị biết liền được. Shimiken vừa rồi công kích. Kỳ thật mấy lần đều kém chút đánh vỡ Kitataka Makoto phòng ngự. Chỉ là bị hắn thong dong tự nhiên biểu hiện cho lừa dối quá quan. Dạng này diễn kỹ, cho cái cúp tuyệt đối không quá phận. Kitataka Makoto cảm thấy chính mình phòng ngự vô địch ấn tượng đã xâm nhập Shimiken trong đầu. Tiếp xuống chỉ cần biểu hiện cẩn thận một chút, hoàn toàn không có vấn đề. Từ bỏ dãy giụa, ta nhìn ngươi trốn ở dưới mặt đất nhiều năm không có đánh răng a. Giọng nói không nhỏ nha. Shimiken kém chút cười. Cái này ra hỏa chẳng lẽ không biết Wakagi Kazuki đã đem hắn quần lót đều bán đi sao? Hắn đối cái này ra hỏa diễn kỹ đã có điểm bội phục. Tại biết rõ chính mình vô địch là giả dưới tình huống. Vậy mà còn có khả năng biểu hiện như vậy nghĩa chính từ nghiêm. Phía trước còn cảm thấy cái này ra hỏa mặc dù là cái phản nhân loại phân tử. Nhưng cũng thuộc về một cái có giáo dục có lễ phép có mơ ước thời đại mới nhân vật phản diện. Kết quả chính là cái cho chính mình chế tạo vô địch nhân thiết xảo trá chi đồ. Loại này Urumchi chảy vốn là nhân vật chính chuyên dụng. Không nghĩ tới bị người cái nhân vật phản diện cho vượt lên trước dùng tới. Không hổ là chơi tà giáo. Nói nhảm thời điểm đều là mặt không đỏ tim không đập. Miệng lưỡi bén nhọn cũng không thay đổi được ngươi cũng không phải là ta địch thủ sự thật. Hai, cái thủ hạ đắc lực đã cúp máy. Lại lâu như vậy đều không thể cầm xuống Shimiken. Kitataka Makoto đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Nghiêm nghị nói. Ngươi chỉ có vũ dũng. Lại nhận thức không rõ ràng tình thế. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Muốn giết ta? Ngươi có thể thử xem. Shimiken giang hai tay ra cười ha hả. Tử vong như gió. Thường kèm thân ta. Hắn trực tiếp đem 30 cái mạng vùi đầu vào cương thiết chi huyết bên trong. Đem cương thiết chi huyết theo cấp 3 đề cao đến cấp 4. Lại đem 5 cái mạng vùi đầu vào quỷ thần lực lượng bên trong. Đem quỷ thần lực lượng theo cấp 1 đề cao đến cấp 2. Lại dùng 10 cái mạng vùi đầu vào huyết bạo bên trong. Đem cấp 2 huyết bạo đề cao đến cấp 3. Sinh mệnh, 45 còn thừa. 55 mặc dù tích góp lập tức giảm phân nửa, nhưng sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt. Sau một khắc, Shimiken sử dụng ra cấp thứ 2 quỷ thần lực lượng. Thân thể trực tiếp bành trướng đến tiếp cận 10 mét độ cao. Cấp thứ 4 cương thiết chi huyết chen chúc mà ra, bao trùm toàn thân, hóa thành tràn đầy kim loại sáng bóng hộ giáp. Qua trong giây lát, cả người cao 10 mét chiến sĩ cơ giáp liền xuất hiện. Kitataka Makoto không hổ là cái lão nhị thứ nguyên. Một cái liền nhận ra. Gundam. Không sai. Shimiken bả vai ở ngực mấu chốt này địa phương đều xuất hiện rất nhiều họng pháo. Đủ kiểu võ nghệ. Đây là cao tới. Ăn ta đại đường kính bắn một lượt. Thanh âm chưa dứt. Toàn thân họng pháo liền khai hỏa. Đây cũng không phải là vừa rồi dùng tiên huyết chiến y ngưng tụ ra nhỏ bé họng pháo có thể so với. Mỗi một ổ hỏa pháo ít nhất là 240 ly cách nhìn nhận vấn đề. mà đi đạn pháo cùng bạo tạc uy lực đều là đã tăng cường qua. Hắn hiện tại đã không đơn thuần là Gundam, hơn nữa còn là đặc biệt đại hào di động hỏa lực bình đài. Bành, bành, bành, rất nhiều đạn pháo như là cỗ sao chổi, hướng Kitataka Makoto đánh tung mà đi. Thế Tôn Địa Tạng, bàn nhược chư Phật, tại Kitataka Makoto trang nghiêm thanh âm bên trong, Phật Đà sáu đầu cánh tay lần thứ hai vung ra, hình thành đầy trời quyền ảnh, cùng Shimiken bắn ra đạn pháo lẫn nhau đánh tung. Toàn bộ không gian dưới đất đều tại song phương chiến đấu bên trong rung động. Đỉnh chóp rơi xuống vô số cho bụi đá vụn. Kanzaki Jin không thể không theo ẩn núp địa điểm nhảy ra. Miễn cho bị rơi xuống tảng đá đập vào đầu. Nàng đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua không trung bộc phát chiến đấu. Im lặng, nàng cũng muốn có lực chiến đấu như vậy. Đến thay đổi một chút tiếc nuối sự tình. Đáng tiếc đây chính là mệnh. Có ít người cố gắng cả một đời đều sờ không tới cúp. Có ít người vừa ra đời liền đứng ở vạch đích. Chuyện gì xảy ra? Lần thứ hai giao thủ một cái, Kitataka Makoto liền cảm thấy không thích hợp. Shimiken vừa rồi cũng không ít dùng đại pháo oanh hắn, nhưng đều bị dễ như trở bàn tay đỡ được. Nhưng bây giờ Shimiken hỏa lực uy lực đâu chỉ tăng cường mấy lần. Từng vòng bắn một lượt, trực tiếp đem hắn sáu đầu cánh tay đè lên đánh. Hắn lực lượng đã tiêu hao không ít, mà Shimiken thoạt nhìn vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Kéo đi xuống gây bất lợi cho hắn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. 3000 thế giới, vạn pháp vô cữu. Kitataka Makoto cắn răng lần nữa tăng lớn cường độ. Đầy trời quyền ảnh gần như bao trùm cả vùng không gian. Shimiken thoải mái đầm đìa đánh ra từng vòng bắn một lượt. Bạo tạc ánh lửa so với năm rồi lúc pháo hoa còn muốn sáng tỏ rất nhiều lần. Đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu rọi đến sáng trưng. Kitataka Makoto cái này một đợt tăng cường công kích không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh liền mềm nhũn đi xuống. Tần suất công kích xuất hiện hạ xuống. Shimiken hai tay ngưng tụ ra hai cái dài 10 mét chảm hạm đao. Phần lưng cùng lòng bàn chân động cơ phản lực phát ra điếc tai tiếng nổ. Đẩy mạnh hắn hướng Kitataka Makoto vọt tới. Kitataka Makoto nhìn thấy Shimiken tới gần. Mặt lộ tỉnh táo. Hắn Thế Tôn Địa Tạng có thể là khoảng cách càng gần uy lực liền càng mạnh. Sáu đầu cánh tay lần thứ hai hướng Shimiken phát động tiến công. Shimiken hai vai họng pháo bắn ra đạn pháo ngăn cản. Không ngăn cản nổi, liền huy động chảm hạm đao, đem phóng tới cánh tay đánh bay, đổi lại cấp thứ ba cương thiết chi huyết. Tại dạng này va chạm bên dưới, đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Đây cũng là Shimiken tại sao muốn thăng cấp nguyên nhân. Lúc đầu hắn là không có ý định dùng sinh mệnh đến xung trị độ thuần thục. Dù sao bình thường không có nguy hiểm, chính mình chậm rãi rèn luyện liền được, mà còn có sơ sơ 100 cái mạng. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhìn xem liền dễ chịu. Không đành lòng phá hư, nhưng là bây giờ đã đến không thăng cấp không được thời điểm. Cương thiết chi huyết cái này làm bạn hắn rất lâu, mà còn dài nhất sử dụng năng lực. Trình độ chắc chắn hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Dễ như trở bàn tay liền bị địch nhân phá hủy. Qua trong giây lát, Shimiken đã đỉnh lấy 6 đầu cánh tay công kích, vọt tới Kitataka Makoto trước mặt. Đại thiên thế giới, vạn pháp quy nhất. Kitataka Makoto cố ý chờ lấy Shimiken tới gần. Thẳng đến lúc này mới đột nhiên sử dụng ra sát chiêu. 6 đầu cánh tay hợp lại làm một, hướng về phía Shimiken ở ngực trực tiếp chọc đi lên. Thăng cấp phía sau cương thiết chi huyết chỉ là ngăn cản mấy giây liền bị chọc thủng. 6 đầu cánh tay trực tiếp xuyên thủng Shimiken lồng ngực. Shimiken cố ý không có ngăn cản, giang hai tay ra ôm lấy Phật Đà hư ảnh. Sau đó tự bạo, oanh, một tiếng làm cho cả không gian dưới đất đều chấn động bạo tạc vang lên. Có thể thấy rõ ràng mây hình nấm tại không trung bốc lên. Quang mang xua tan hắc ám. Kitataka Makoto bóng dáng bay ra bạo tạc phạm vi. Trên người xác rùa đen vậy mà còn tại. Phật Đà hư ảnh thay hắn chặn bạo tạc. Mặc dù quá trình có chút chật vật, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt. hắn cũng không tin Shimi Ken có khả năng tại dạng này tự bạo bên trong sống sót. Kitataka Makoto mang theo tự tin biểu lộ, quay đầu nhìn qua mây hình nấm, biểu lộ lập tức đọng lại. Phục sinh Shimi Ken hai tay đều cầm một cái katana cùng tạo hình kỳ quái cái búa. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi sát đi lên. Tại Kitataka Makoto ánh mắt kinh hoàng bên trong, trùng điệp chém vào trên người hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.